anh là lẽ sống của em. Chương 50, góc truyện audio.com. Mấy tiết học còn lại cũng trôi qua rất nhanh. Mới đây mà chúng tôi đi xi ra về rồi bất ngờ là hắn cô muốn về nhà mà muốn qua nhà tôi chơi mới ghê chứ, hai người yêu nhau mà sao cứ ở chung hoài hít tôi. Sợ là mình cầm lòng cô đi xi. Bên hắn thì tôi quên đi mọi thứ kể cả bản thân của tôi là ai. Đôi lúc tình yêu cũng đáng sợ thật, làm cho con người ta trở nên mù quáng và quên hết mọi thứ. Thấy tôi ngạc nhiên vì hắn cô về nhà. Hắn chỉ giải thích là muốn bên tôi và hắn cũng sợ Giang sẽ qua nhà tôi. Tôi thì không nghĩ thế, chắc Giang cô còn dám gặp tôi đâu. Vì Giang cũng phải biết mắc cỡ với tôi chứ, nhưng thật sự thì tôi đã lầm, tôi vừa mới về nhà khoảng 20 phút thì Giang cũng đang bấm chuông cửa nhà tôi đón. Giang ở cửa là hắn với gương mặt sừng sộ và tất nhiên Giang cô dám đến gần tôi rồi. Giang đến đây chỉ muốn xin lỗi Kha chuyện hồi sáng thôi. Có lẽ bây giờ Kha cô còn tin Giang nữa, nhưng mà Giang cũng muốn nói một câu là trong lòng của Giang luôn tồn tại hình ảnh của Kha. Có thể Giang làm những chuyện quá đáng và rất ích kỷ, nhưng cũng chỉ vì Giang mong rằng Kha có thể bên Giang như ngày xưa, nhưng rất tiếc chính Giang đã phá hoại tất cả. Xin lỗi, Tùng chỉ nói bấy nhiêu rồi Giang quay lưng đi thật nhanh. Cô cho tôi nói lời nào cả, tự nhiên tôi cũng thấy hơi có lỗi với Giang thật. Thôi kệ Giang đi, em cũng đừng nghĩ nhiều, em chẳng có lỗi gì đâu, nếu có cũng chỉ là em quá yêu anh và tại em dễ thương quá thôi, he he. Sợ hắn luôn bây giờ mà còn nói chơi đi xi nhức não quá. Tới đây anh ôm cái coi. Chẳng hiểu sao cứ có người quấy phá anh và em hoài hết Giang rồi, đến vân ước gì thế giới này chỉ dành cho em và anh nhỉ. Thế thì hay quá, anh chán cái cảnh mà cứ bị người khác xen vào giữa hai đứa mình quá rồi, sao mình cô đi xi yêu một cách thoải mái như những cặp khác nhỉ. Vừa ôm tôi hắn vừa nói. Em cũng muốn em và anh có thể mãi bên nhau mà không có ai quấy rầy. Nhưng người ta yêu nhau bình thường đã khó, huống chi em và anh, xã hội này sẽ cô bao giờ chấp nhận những người như chúng ta? Sẽ cô bao giờ có ai đồng tình cho chúng ta? Mỗi lần nghĩ đến đây tôi buồn lắm, nhưng tôi cô muốn hắn lo. Thôi thì cứ hạnh phúc trước mắt đã, cái gì đến nó sẽ đến, nghĩ nhiều quá chỉ mất vui thôi. Đang ngồi trong lòng hắn thì tôi nghe tiếng của ông thầy đang kêu tôi ngoài cửa, chán quá lại bị quấy rầy. Anh cô muốn gặp ông thầy này. Anh né vào trong để coi ổng làm gì, nếu anh đoán cô lầm thì ổng có cảm tình với em lắm. Hắn nói rồi chạy xuống nhà sau, tôi ngẩn ra một hồi rồi cũng phải chạy ra mở cửa cho ông thầy vì ổng đang réo nghe thảm thiết quá. Trời, thầy làm gì thế kêu réo sùm. Thầy qua đây chi dạ chưa, cô cho mê tê à ngủ hả? Mệt rồi nhá, tôi nhăn nhó. Hì hì đừng có nóng, mà em huề với Tùng rồi sướng nha. Hai người hạnh phúc thật, bây giờ anh muốn nhờ em làm cho anh tin vào tình yêu đi xi cô. Cái này chỉ có em làm đi xi thôi. Ổng lại cười gian nữa. Hoặc em chỉ là con nít, thầy là người lớn, em sao làm đi xi gì cho thầy. Tôi ngạc nhiên hỏi ổng. Cô hiểu sao anh rất có cảm tình với em. Nếu em muốn thì anh rất muốn làm bạn trai của em, tất nhiên bây giờ em cô cần phải chia tay với Tùng. Anh sẽ chấp nhận làm người thứ ba, đến khi nào em cô còn yêu Tùng nữa thì anh và em sẽ chính thức quen nhau. Mà ơi ông nội này nói cái gì thế? Mệt quá đi mất, điên à, chỉ khi nào ngừng thở thì tôi mới hết yêu thích Tùng, làm ơn về giùm tôi đi. Tôi muốn đi ngủ, vừa hét lên tôi vừa đẩy ổng ra cửa. Ok em cứ suy nghĩ đi. Cô có sao anh chờ đi xi mà. Ra tới cửa mà còn hét vọng vào, nhảm nhí thiệt. Ha ha, công nhận em có nhiều ân để ý ghê he he. Có người vì em mà tình nguyện làm kẻ thứ ba, vậy là anh đoán cô lầm, ông thầy đang dễ ý em. Nhưng mà em cũng rất thông minh. Khi nào em hết thở em mới hết yêu Tùng. Anh khoái câu này nha, thôi bây giờ anh cho em tạm ngừng thở một chút nha. Tôi cô kịp hiểu hắn nói gì thì hắn đã ôm chầm lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng. Cô hiểu sao hắn cô chịu đi dạo. Hắn nói muốn ở nhà với tôi hơn, thế là hai đứa tôi cô đi đâu hết mà nằm coi phim. Nghe nhạc, rồi còn ăn cơm chung nữa, chúng tôi làm tất cả những gì mà các cặp tình nhân làm. Tôi rất vui khi bên hắn và tôi nghĩ chắc hắn cũng thế, đôi lúc hạnh phúc thật đơn giản nhưng lại làm cho người ta mệt mỏi vì nó. vì cứ mãi lo kiếm tìm và gìn giữ nó. Tôi thì cô tin là bây giờ người tôi yêu là hắn. Có đôi lúc tôi tưởng như mình nằm mơ vậy mà giấc mơ này tôi mong rằng sẽ cô bao giờ tỉnh lại những lúc bên tôi. Hắn cứ như một đứa trẻ lúc nào cũng có cách làm tôi cười hi hi bên tôi cả ngày cũng đến lúc hắn về. Tôi thật sự cô muốn xa hắn, tôi muốn ở lại với tôi cơ, nhưng tôi biết mình cô thể làm như thế. Khi mà hắn về thì chỉ còn mình tôi trong căn nhà cô đơn và lạnh lẽo, có sao đâu, tôi cũng đã sớm quen với cô đơn rồi, chỉ là từ khi yêu hắn tôi khó lòng mà chấp nhận nỗi cô đơn khi thiếu hơi ấm của hắn. Kết chương.